Đinh Dỉ bám khói yếm trạch. Chương 28, cô ấy họ Trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng lướt qua cổ tay Rosa. Trình thụ ẩn mình trong vùng râm mát, còn cô lại đắm chìm trong ánh nắng ấm áp, toàn thân như được bao bọc bởi một làn hơi ấm dễ chịu. Lời nói của anh như một lời tuyên thệ của thần thánh, trang nghiêm và thiêng liêng. Cuối cùng, Rosa bật cười, lười biếng rút tay về. Em tin anh. Dưới ánh sáng rực rỡ, đôi mắt màu hổ phách của cô càng trở nên trong suốt. Đầu ngón chân nhẹ nhàng gõ nhịp, trong mắt Trình Thù, cô trông chẳng khác gì một con mèo. Một con mèo rừng Siberia đầy hoang dã. Bỗng dưng, anh nhớ lại chuyện quản gia biệt thự ở Cancun, Mexico từng kể với mình, có một con mèo mẹ lén lút sinh một ổ mèo con trong góc sân. Khi đó, anh thờ ơ bảo tìm thời gian mang đi cho người khác. Nhưng bây giờ nghĩ lại, dường như để vài con thú cưng trong ngôi nhà trống trải cũng không phải ý tôi. Hai người chưa kịp trò chuyện thêm, bà chủ đã từ bếp bước ra với một đĩa thức ăn trên tay. Bà liếc nhìn ra ban công, bất giác cảm thấy cảnh tượng nơi đó thật hài hòa, như một bức tranh sơn dầu. Rosa đang lười biếng dựa vào ghế, tận hưởng ánh nắng. Trình Thù khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô từ bên cạnh. Người phụ nữ mỉm cười, nhẹ nhàng đặt món ăn lên bàn gỗ, dùng hai tay quệt mồ hôi trên tạp dề. Đợi một lúc, bà mới lên tiếng, giọng Quảng Đông quen thuộc vang lên. Ăn cơm. Trình Thù hoàn hồn, vươn tay kéo Rosa đứng dậy, thấp giọng giải thích. Ăn cơm. Dù đã sống ở Honduras nhiều năm, nhưng gia đình này vẫn giữ thói quen nấu các món Quảng Đông thanh đạm. Rosa hé rát lại ngửi, đôi mắt sáng lên, hào hứng hỏi. Món gì thế? Thơm quá. Người phụ nữ sững lại khi phân chia đũa, chép miệng một tiếng, rồi vội vàng quay vào bếp lấy dao nĩa đưa cho Rosa. Xin lỗi nhé, quên mất cô không biết dùng đũa. Rosa hận lấy, mỉm cười đáp lời cảm ơn. Buổi trưa, thời tiết ngày càng nóng, điều hòa trong phòng khách không đủ mạnh để lan đến phòng ăn. Hơi nóng từ thức ăn bốc lên khiến cả người vừa mới hồi phục như Rosa cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Cô giơ tay kéo nhẹ áo, cố gắng để một chút gió lùa vào mang đi hơi nóng. Bỗng nhiên, Trình Thù dừng nhắn tin với Sergio, bình tĩnh vươn tay giật dây kéo bên cạnh. Ngay sau đó, chiếc quạt trần cũ kỹ trên đầu bắt đầu chậm chậm quay, phát ra âm thanh. Kẽo kẹt, mang theo chút gió mát rơi xuống. Chẳng bao lâu sau khi bắt đầu bữa ăn, ông lão uống vài ngụm canh rồi rời khỏi bàn. Người phụ nữ liếc nhìn bóng lưng cha mình, sau đó quay sang giải thích. Tuổi già rồi. Bà tôi ăn không được nhiều. Ngay sau đó, bà đột nhiên chuyển chủ đề, tò mò hỏi bằng tiếng Tây Ban Nha. Cô chắc không phải người Nam Mỹ thuần chủng. Rosa hơi sững sờ, rồi gật đầu. Đúng vậy, tôi là con lai Trung Mexico. Thế cô có tên tiếng Trung không? Người phụ nữ cười hỏi. Câu hỏi bất ngờ khiến Rosa thoáng ngây người. Trong đầu cô đột nhiên hiện lên khung cảnh lần đầu tiên dây dưa với Trình Thù ở Phoenix. Một không gian tràn ngập khói thuốc và hơi thở mập mờ. Khi ấy, anh nheo mắt nhìn cô, da thịt kề sát, tự nhiên trao đổi tên với nhau. Khi đó, cô cứ ngỡ mình sắp được tự do. Nào ngờ đâu, vận mệnh trêu ngươi, cô lại bị trói chặt với Trình Thù không thể tách rời. Rosa thu lại suy nghĩ, đối diện với ánh mắt chân thành của người phụ nữ, mỉm cười đáp. Có, tôi tên là Thất, mẹ tôi nói trong tiếng Trung, nó có nghĩa là số 7. Người phụ nữ tán thưởng một tiếng, vô thức lặp lại. Thất, chỉ có một chữ thôi sao? Rosa mím môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó, mẹ cô là một trong những hoa khôi hàng đầu của Phoenix, yêu nhầm một vị khách. Dù bị bỏ rơi, bà vẫn nuôi hy vọng mà sinh ra cô. Kết quả là đến tận bây giờ, Rosa vẫn không biết cha ruột mình họ gì. Cô ngượng ngùng do dự, chưa kịp nghĩ xem nên trả lời thế nào. Thì Trình Thù bỗng nhiên lên tiếng. Anh đột ngột đặt bát đũa xuống, hơi nâng mắt nhìn người phụ nữ đối diện, giọng điệu trầm ổn. Trình Thất, chiếc quạt trần vẫn kêu, kẽo kẹt, một luồng gió thổi tung vài sợi tóc lòa xòa trên trán Rosa. Giữa những tiếng động nhỏ vang vọng, anh vươn tay nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve ba. Rồi, vẫn với giọng điệu bình thản, anh nhấn mạnh một lần nữa. Cô ấy họ Trình, anh nói bằng tiếng Trung. Chỉ có bà chủ hiểu được. Rosa bỗng cảm thấy mơ hồ. Cô không biết Trình Thù đã nói gì. Chỉ thấy ánh mắt ngộ ra của người phụ nữ kia. Cô tò mò hỏi hai lần. Gì thế? Nhưng cả hai đều không trả lời. Rosa quay sang nhìn anh, đôi mắt đầy nghi hoặc. Sebastiano, anh vừa nói gì vậy? Trình Thủ khẽ nhếch môi, bàn tay trái trượt xuống nắm lấy tay cô, mười ngón đan xen, nhàn nhạt đáp lại. Không có gì. Sau bữa cơm, Trình Thủ định vào bếp giúp dọn dẹp, nhưng người phụ nữ nhìn dáng vẻ anh thế nào cũng không thấy giống người có thể rửa chén bát. Bà kiên quyết ngăn anh lại, bảo anh đi cùng Rosa. Sau đó, bà nhanh chóng dọn dẹp xong xuôi, rồi vào phòng ngủ trưa, chỉ còn lại hai người họ ngồi trên ghế sofa tiêu thực. Rosa chống tay lên bụng, vừa rồi ăn quá nhiều nên dạ dày có chút khó chịu. Thấy cô nhíu mày, Trình Thủ vươn tay ôm cô vào lòng. Rosa khẽ rên một tiếng, giọng có chút uể oải. Trình Thủ chậm rãi xoa bụng giúp cô, vừa làm vừa nói. Chúng ta sắp rời khỏi đây. Rosa hỏi, chúng ta đi làm gì? Trình Thủ hờ hững, một tiếng, rồi tiếp tục nói. Ban đầu, ngày 1 tháng 9 chúng ta có một cuộc đàm phán với Enrique, nhưng vì vụ nổ mà bị hủy bỏ. Mấy ngày nay, Sergio thay anh đứng ra sắp xếp lại vào ngày mai. Nếu em chưa tỉnh, còn có cái cớ để không đi. Nhưng giờ em đã tỉnh, không thể tránh khỏi sự giám sát của Dimenio. Rosa mầm mày uể oải, đổi sang tư thế thoải mái hơn, giễu cợt nói. Xem ra em tỉnh dậy không đúng lúc rồi. Cô suy nghĩ một lát rồi hỏi. Sebastiano, anh tính sao đây? Trình Thủ hiểu ý cô. Dimenio hiện tại đối xử với anh rất bất công, thậm chí có lẽ đã nảy sinh sát ý. Thái độ của các bên đối với anh cũng chẳng tốt đẹp gì. Anh phải làm sao đây? Trình Thủ không vội trả lời, chỉ chậm rãi tiếp tục giúp cô giảm bớt cơn đau dạ dày. Qua lớp quần áo mỏng, Rosa có thể cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay anh. Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng ấn lên bụng cô từng chút một, dần dần xua tan sự khó chịu của cô. Trình Thủ lắng nghe nhịp thở của cô, cảm nhận nhịp tim cô đập. Anh tựa cằm lên xương quai xanh của Rosa. Thình, nhịp tim cô đột nhiên tăng tốc, khiến lòng bàn tay anh tê dại, rung động yếu ớt dần hòa cùng nhịp tim của chính anh. Trình Thủ cắn nhẹ tai Rosa, lười biếng hỏi, em lo cho anh lắm mà. Rosa cảm nhận hơi thở nóng rực bên tai, lưng tê dại, chỉ lắc đầu không nói gì. Hai chuyện, chuyện thứ nhất, Dimenio có một đứa con trai hư hỏng tội ác chồng chất, gan cũng rất lớn, tên là Juven. Hắn cuối cùng cũng rời khỏi Trung Mỹ, hiện đang ở Las Vegas. Anh sẽ tìm người bắt hắn. Chuyện thứ hai, Enrique dám bắt nạt em, anh rất không vui. Hắn có ít nhất 20 sào huyệt ở mấy nước lân cận, anh sẽ cho nổ một nửa, xem như bồi thường cho em. Rosa bị sự tàn nhẫn và sát khí trong lời nói của anh làm chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi, vậy khi nào chúng ta rời đi? Vừa dứt lời, điện thoại của Trình Thủ rung lên, trên màn hình đen hiển thị cái tên Sergio. Anh nhướng mày, vuốt nhẹ biểu tượng nghe máy, giọng nói lười nhác, trêu chọc từ đầu dây bên kia vang lên. Đừng hẹn hò nữa, mau xuống đây. Trình Thủ cười mắng một câu, cúp điện thoại, quay sang nói với Rosa. Biết rồi, xuống liền đây. Rosa gật đầu ngồi dậy, nhanh chóng bước xuống ghế sofa, lấy quần áo đã chuẩn bị từ trước để thay. Trình Thủ bước tới, lấy ví tiền ra, nhìn quanh phòng khách một lượt rồi gom hết tiền mặt, gấp lại đặt dưới lọ hoa để lại cho chủ nhà. Anh híp mắt, nhìn Rosa mặc xong quần áo, chân trần đi tới, liền thuần thục bế cô lên, đẩy cửa ra ngoài. Chiếc Volkswagen đã bị nổ thành tro, Sergio lại đổi sang một chiếc Chevrolet cũ rẻ tiền, ngồi trong xe cùng Gaso, đợi đến mức sắp mất kiên nhẫn. Quay đầu liếc mắt một cái, thấy Trình Thủ bế người từ cầu thang chật hẹp đi xuống, hắn kinh ngạc tháo kính xuống, bấm hai lần còi xe. Rosa nửa nằm bò trên bờ vai rộng của Trình Thủ, một tay anh đỡ lấy eo cô, một tay mở cửa xe. Gaso rất biết điều, từ ghế phụ rút ra một đôi giày đưa tới, còn giơ tay nhắc nhở. Đại ca, nhớ trả tiền. Trình Thủ liếc hắn một cái, cúi xuống giúp Rosa đi giày. Gaso chập lưỡi, tiếp tục giải thích. Tôi vốn không có mấy đồng, lại bị nổ tan trong khách sạn rồi. Nghe vậy, Sergio cũng lên tiếng. Ồ đúng rồi, còn của tôi nữa. Hộp cứu thương của tôi rất đáng giá, nhờ người đặc chế cho tôi, giờ cũng bị nổ mất rồi. Cả chiếc Chevrolet cũ này nữa, cũng cần tiền, nhớ trả cho tôi. Rosa nghe xong thì cứng đờ người, nghĩ mãi mới nhớ ra mình chẳng có gì để trong khách sạn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cầm sợi dây chuyền hắc diệu thạch mà Raphael tặng, cúi đầu hôn nhẹ một cái. Cô vô cùng may mắn vì đã đeo nó trên cổ. Chiếc xe khởi động, chạy trên con đường gập ghềnh, cảm giác thật không dễ chịu. Trình Thù cầm lấy máy tính bảng, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn bản đồ GPS trên màn hình. Anh nhướng mày, khoanh tròn một bến cảng trên biển, rồi thản nhiên nói. Tôi nhắc cậu một chuyện, mấy năm học y ở Đức của cậu đều do tôi chi trả. Sergio bật cười vì tức, liên tục gật đầu. Tôi đi học y vì ai chứ? Cũng nhờ anh, tôi nói muốn đến Canada, anh lại cứ khăng khăng gửi tôi sang Đức, làm tôi trễ tốt nghiệp mất 3 năm. Số tiền này không phải anh chi thì ai chi? Rosa không nhịn được bật cười, rồi nhanh chóng lấy tay che miệng, lén nhìn ra ngoài cửa sổ. Trình Thù nghe thấy tiếng cười của cô, ngón tay hơi dừng lại, khóe môi cũng vô thức giãn ra. Anh lướt qua màn hình thông tin, nhấn vào danh bạ mục. A, đợi một lúc nhưng vẫn không ai bắt máy. Trình Thù nhíu mày, trầm giọng hỏi. Mugger đâu? Sao mấy ngày nay gọi điện cho cậu ta đều không có tín hiệu? Sergio lắc đầu. Tôi quên nói với anh rồi. Ngày 1 tháng 9 hắn đã rời El Salvador. Trình Thù ngẩng đầu. Đi đâu rồi? Gaso đẩy gọng kính, quay người bổ sung cho Sergio. Hắn để lại một nhóm người ở đây, nghe nói là đi đến Budaroya rồi. Trình Thù bóp sông mũi, có chút mệt mỏi. Budaroya dạo này chiến sự không ổn định, cậu ta đến đó làm gì? Sergio nhìn thoáng qua cột đèn giao thông cũ nát, đạp phanh, nghe vậy thì bĩu môi nhìn Trình Thù qua gương chiếu hậu, ánh mắt đầy ẩn ý. Chẳng phải cũng giống anh sao? Trình Thù, Sergio, cây vạn tuế cũng trổ hoa rồi. Cách chương.